Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tước Titus lặng lẽ chờ. Đợi họ mỗi người bình tĩnh lại. Và ánh mắt tập trung vào ông. Lão quý tộc mới lại một lần nữa với giọng điệu vững vàng bình tĩnh. Chậm rãi nói. Ta trước đây thường xuyên ảo tưởng, nếu Rupert là người gia tộc ta thì tốt rồi. Cứ như vậy, ta cũng không cần ngồi giữa một đám phế vật, dùng đôi tai già này nghe các ngươi sủa điên cuồng. Lời này vừa nói ra, các tiểu bối tức khắc im bặt, ngượng ngùng đỏ mặt, chỉ thấy lão công tước VTV nhẫn gia tộc trên tay. Đôi môi khô cằn đầy nếp nhăn mấp máy, nhàn nhạt nói. Các ngươi phàm là nhắc đến hoàng đế, luôn nói về quân đội của hắn, thế lực viện quân của hắn, nói về Heydrich, nói về quyền trượng đế quốc. Các ngươi cho rằng trong số những thứ trên, ai mới là mối đe dọa thực sự của quý tộc? Ách, quyền trượng đế quốc, không, không một ai cả, mối đe dọa thực sự của chúng ta, chỉ ở trên ngai vàng hoa hồng. Thiếu niên hoàng đế đeo nhẫn tường vi đó, từ đầu đến cuối, chỉ là một mình hắn thôi. Gia tộc Caosis thống trị đế quốc hơn 900 năm, uy nghiêm đối với đế quốc đã sớm thấm sâu vào máu mỗi người chúng ta. Các ngươi thật sự cho rằng, nếu Nero không có huyết thống Caosis, những viện quân quý tộc trung tiểu đó, những đơn vị quân đội được hắn triệu tập và huấn luyện, có thể dễ dàng ôm lòng trung thành đến mức dâng máu như vậy đối với hắn sao? Caosis 900 năm qua thăng trầm, từng cường thịnh cũng từng suy tàn. Vài lần bình định, vương đô đều bị liên quân quý tộc công chiếm. Nhưng duy nhất một lần gia tộc khác có thể ngồi lên ngai vàng. Chỉ có thời kỳ Rupert không lâu trước đây. Các ngươi nghĩ xem, Rupert lúc đó đã làm gì? Mọi người nhìn nhau. Thâm ý trong lời nói của Titus không cần nói cũng biết. Nhưng mặc dù chỉ là suy nghĩ một chút, cũng làm cho thành viên gia tộc cấp tiến nhất trong số đó tức khắc có chút do dự bất an. Cảm nhận được, đúng không? Công tước Titus lạnh lùng nói. Đây là sức mạnh UHP của Caosis, một quyền lực tối cao thống trị đế quốc càng lâu, người bị thống trị càng khó phản kháng. Bởi vì từ đại đế Caesar bắt đầu, hắn đã sớm bắt đầu giáo huấn cho đế quốc quán tính tư duy nguyện trung thành với Caosis, khiến nó thấm sâu vào huyết mạch di truyền của chúng ta. Mặc dù tất cả quý tộc đều biết, quân chủ Caosis trên ngai vàng hiện nay, không phải đại đế Caesar, không phải tiên đế Hiram, cũng không phải Wahia II, mà chỉ là một thiếu niên còn chưa phân hóa. Nhưng sức mạnh UHP của Caosis, ngay từ khi tổ tiên họ Nghĩa vô phản cố đi theo tiên đế, ký ức sâu sắc về quân chủ cường hãn đó đã sớm khắc chặt vào huyết mạch của họ. Miệng nói muốn khởi binh phản loạn, kết quả là cũng chỉ dám đối phó với các tướng lĩnh, quân đội và lang kỵ xung quanh ngai vàng mà thôi. Rupert làm chẳng qua là hoàn toàn phá hủy sức mạnh UHP của Caosis thôi. Hắn làm cho mọi người thấy rõ ràng, thành viên hoàng thất chưa bao giờ là đại hành giả của chư thần. Họ cũng là thân thể phàm trần, một khi dễ đặt lòng tin vào người khác, liền sẽ giống như miếng thịt chó bị tàn sát không còn gì. Trong một khoảng tĩnh mịch, công tước Titus nắm chặt gậy trống, nặng nề lắc đầu. Xuất phát từ danh dự và tôn nghiêm, ta không nên đấu trí đấu dũng với cháu ngoại Nero. Hắn nói, đáng tiếc, Harrison không có năng lực thực hiện tốt nghĩa vụ gia tộc của hắn. Nero rốt cuộc cũng không làm nhục uy danh Caosis, là ta quá khinh địch. Ta vốn tưởng rằng Nero có thể lại ẩn nhẫn mấy năm. Một hoàng tử có thể từ biên giới trở về ngai vàng. Tên Harrison thùng cơm như vậy không khống chế được. Cũng là bình thường, ta vốn định đợi thêm mấy năm, chờ gia tộc bồi dưỡng ra người thừa kế có tiền đồ hơn, để hắn lên thay chức vụ Harrison. Nhưng Nero nếu đã chọn động thủ với chúng ta ngay bây giờ, Vậy thì hiện tại chính là ngày quyết thắng của hai gia tộc. Nhưng, Vương Đô đang ở trong tình trạng giới nghiêm. Bên cạnh tiểu hoàng đế lại có lang kỵ canh phòng nghiêm ngặt. Chúng ta lại không kịp giống Rupert năm đó. Thậm chí ngay cả quân đoàn lang kỵ cũng có một sự tin tưởng nhất định vào hắn. Thế lực Hắc Môn do Harrison bồi dưỡng nhiều năm ở Tây Cảnh, không lâu sau đã bị tiểu hoàng đế lợi dụng lúc nội loạn quét sạch. Gia tộc ngoại trừ phát động quân đồn trú, không còn phương pháp nào khác để đối kháng hoàng đế. Hắc Môn, công tước Titus khẽ cười lạnh. Người nói cái Hắc Môn bị Harrison nuôi dưỡng quy mô số một hệ ngân hà. Kết quả bị Asacha một chém trực tiếp xử lý sao? Lựa chọn minh hữu chính xác nhất cũng là một trong những điều kiện cần thiết để gia tộc đứng vững bất bại. Các người cút xuống đi, không cần lại tra tấn thần kinh của ta. Nhìn thời gian đi, khách quý của ta cũng sắp đến rồi. Các tiểu bối không tranh cãi ra được nguyên cớ, lại còn bị gia chủ một trận huấn thị, đành lúng túng thu hồi quang bình, nối đuôi nhau ra khỏi phòng nghị sự. Khi họ bước ra cửa trang viên, liền thấy ở cuối con đường, một hàng quái nhân mặc áo vải đang tiến đến. Nhóm người này có nam có nữ, dáng người dị thường cao lớn cường tráng, đều dùng mũ choàng và khăn vải che kín mặt. Những đôi giày chiến dơ bẩn dưới áo vải thì không kiêng nể gì bước qua những viên gạch hoa hồng, để lại những dấu chân bùn hỗn độn. Một quý tộc trẻ tuổi đang bực tức thấy cảnh tượng này, lập tức thét lên the thé: "Tiện dân, từ đâu chui vào, làm bẩn cả gạch nhà ta? Người đâu, mau gọi người!" Nhưng giây tiếp theo, tiếng nói của hắn liền nghẹn lại trong cổ họng. Cho dù cách một khoảng cách, tin tức tố alpha đỉnh cấp hung tàn trên người đối phương cũng có thể khiến một đám lãnh chúa tức khắc hoảng sợ. Phải biết rằng, cấp bậc tin tức tố alpha trực tiếp móc nối với sức chiến đấu mà nhận thức phổ biến trong đế quốc là chỉ có quân đoàn lang kỵ bên cạnh hoàng đế mới có thể đồng thời triệu tập được nhiều alpha trưởng thành mạnh mẽ như vậy. Các lãnh chúa trong khoảnh khắc còn tưởng rằng là lang kỵ đế quốc thường phục vi hành. Khi kinh hãi tột độ, vội vàng nhường đường về một bên đường, quái nhân nhóm hiển nhiên không thèm để ý tiếng quát của quý tộc, thậm chí hoàn toàn coi một đám lãnh chúa đại quý tộc như không khí. Họ chỉ vẫn đi qua giữa con đường và để lại dấu vết tin tức tố có cảm giác áp bức cực mạnh. Và trong khoảnh khắc sát vai, một lãnh chúa quý tộc vô tình thoáng nhìn hình xăm dưới khăn vải của nhóm quái nhân, là một con bò cạp độc nằm trên lá nguyệt quế. Cách chương